Chương 1046, vừa ăn cướp vừa la làng. 1.046, vừa ăn cướp vừa la làng. 5.000 thiết kỵ tại trong vương thành rong ruổi ràng diện để cho người ta rung động không hiểu, vương thành dân chúng đã quá lâu chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, có nhân xa xa vụng trộm nhìn xem một màn này, kết quả liền nhìn thấy kia thiết kỵ phía trước nhất một cái oai hùng thanh niên quay đầu nhìn về phía kẻ nhìn trộm, cười cười, nụ cười kia ôn hòa nhưng lại bưu hãn, ôn hòa là thanh niên gương mặt không có quá nhiều sát khí. Nhưng mà đối phương người mặc pháp khí khôi giáp hỗn tạp tại kia hung hãn thiết kỵ bên trong, liền bỗng nhiên cho người ta một loại chạm mặt tới hung ác cảm giác. Loại cảm giác này là mâu thuẫn, tại vũ vệ quân ở trong nhưng lại như thế hài hòa. Bây giờ vũ vệ quân khí thế đã thành, trên đời này cho tới bây giờ không có cái nào nhánh quân đội giống như vũ vệ quân chưa từng thua trận, trừ phi bọn hắn căn bản liền không có đánh trận. Vương thành dân phong đã sớm dần dần khuynh hướng văn nhã, cổ này tập tục tựa như là từ lão thần vương làm thơ bắt đầu. Về sau ngay cả kiếm lư bên trong người đều rất chú trọng đuổi theo đẹp, thần vương cung cùng kiếm lư dưới gầm trời này mạnh nhất hai nơi thánh địa đều văn nhã đi lên, đại gia có thể không văn nhã sao? Những năm gần đây vương thành tử đệ càng ngày càng không thích đi ra ngoài lịch luyện, năm nay tiến vào kiếm lư tham gia tuyển chọn cũng bất quá Lý gia Lý Phương Phong một người mà thôi, từ nơi này liền có thể nhìn ra một chút mánh khóe, nhưng mà cái này lữ trụ tính nhân dân tử bên trong còn có hiếu chiến ghen, bọn hắn này hòa bình là tổ tông dùng máu và lửa đúc thành. Tu hành văn minh làm sao có thể thiếu đi tranh đấu. Lúc này vũ vệ quân một đám hán tử thiết huyết nhóm từ cửa thành đông giết vào thành đến, chịu trách nhiệm thủ vệ vương thành kiếm lư ngay cả quản đều mặc kệ, chỉ do lấy bọn hắn phóng ngựa trên phố không ai cản nổi, liền ngay cả vương thành hào môn đều đóng cửa không ra, ai cũng không muốn cuốn vào trận này gió tanh mưa máu bên trong. Các gia chủ ngồi trong nhà nhìn xem xa xỉ trang trí cùng bên cạnh diễm lệ phụ nhân, chợt nhớ tới vương thành hào môn đặt chân căn cơ không phải là xu các tị hung năng lực, mà là thực sự thực lực. Chân chính loạn thế đã đến, có ít người cuối cùng rồi sẽ bởi vì ham an nhàn mà bị thời đại đào thải. Lúc này bọn hắn nhớ tới phía trước Tông gia, Tống gia liên thủ thu mua pháp khí khôi giáp sự tình. Kỳ thật mọi người đều biết những pháp khí này khôi giáp nhưng thật ra là chảy đến vũ vệ quân vị thiếu niên kia thống lĩnh trong tay. Chỉ bất quá đám bọn hắn cảm thấy có chút buồn cười. Ngươi một cái nho nhỏ vũ vệ quân còn có thể lật lên cái gì kinh đào hải lãng. Nhưng mà hôm qua vừa đã cười nhạo chi kia vũ vệ quân, hôm nay cũng đã tiến vào vương thành lôi kéo khắp nơi. Đương nhiên, nếu là vũ vệ quân làm loạn, có là hào môn có thể liên thủ chế tài, nhưng nếu như những pháp khí kia khôi giáp toàn bộ lợi dụng nữa nha, nếu như vũ vệ quân nhân số lại nhiều hơn mấy bội, thậm chí gấp mấy chục lần, phía trước bọn hắn nghĩ là, chỉ cần lữ thụ một ngày không thành đại tông sư, vậy cái này vũ vệ quân tại cái này tu hành văn minh bên trong liền một ngày không có đặt chân căn cơ, thế nhưng là đêm nay bàn đá xanh trên đường đánh một trận xong, ai dám 100% khẳng định thiếu niên kia không có cách nào tấn thăng đại tông sư. Lữ thụ cùng hắn vũ vệ quân tại cái này an nhàn lữ trụ, trong vương thành, liền muốn một đầu đột nhiên xuất hiện hổ sa, để toàn bộ sinh linh đều bỗng nhiên thanh tỉnh, không thanh tỉnh không được, không thanh tỉnh sẽ chết. Phía trước lữ thụ cảm thấy sau lưng kia 21 ảnh hình người đàn sói, nhưng bọn hắn nhân số thực sự quá ít, vũ vệ quân lúc này mới nghĩ là chân chính đàn sói đi săn. Lý Hắc tháng sau lưng lữ thụ hô, đại vương, chúng ta tới cứu ngươi. Bên cạnh oai hùng Lưu Nghi Chiêu tức giận vỗ một cái Lý Hắc tháng cái óc, đại vương dùng ngươi cứu. Đúng đúng đúng, đại vương, chúng ta tới tiểu phỉ. Lữ thụ. Lữ tiểu ngư. Tiểu phỉ, bàn đá xanh hai bên đường chỗ không xa lúc này đều xếp vào lấy các phương thực lực nhãn tuyến, trạm gác ngầm nhóm đều là cầm đưa tin tấm gương theo tại chỗ trực tiếp, nơi này cảnh tượng cùng thanh âm đều sẽ bằng nhanh nhất tốc độ truyền về dinh thự. Đại gia nghe được Lý Hắc Tháng nói phải tiểu phỉ thời điểm đều không còn gì để nói, ngươi nhà tiểu phỉ diệt đến trong vương thành tới. A, vương thành có thổ phỉ sao? Các loại. Thật đúng là có a, cái này vũ vệ quân tiền thân cũng không chính là một tổ thổ phỉ sao, không riêng gì tiền thân Thanh Long trại, về sau còn không có thoát bần trí phú sao, hiện tại là cái gì tình huống, một tổ thổ phỉ vậy mà chạy trong vương thành vừa ăn cướp vừa la làng đến rồi. Lời này nếu là Lý Hắc Tháng nghe được chỉ định phải không vui a, cái này mẹ nó trước kia bọn hắn là Thanh Long trại không sai. Có thể đại gia bắt đầu làm bài tập, học văn hóa khóa đằng sau, bọn hắn cũng đã gọi là Thanh Long học tập tiểu tổ a. Mắt nhìn thấy vũ vệ quân đến, Lữ thụ cảm thấy mình lần này chiến lược chuyển di là phi thường thành công, mặc dù hắn không nghĩ tới vũ vệ quân sẽ đến, cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà thật dám như thế tự tiện xông vào vương thành. Lữ thụ quen thuộc cùng Lữ Tiểu Ngư cùng một chỗ cô đơn sấm đảng thiên nhai, cho nên thiên la địa võng muốn mời chào bọn hắn đều xuất hiện rất nhiều khó khăn, thậm chí nhiếp đình tấn thăng thần tàn cảnh bên ngoài chính là Lữ thụ náo ra tới, mặc dù về sau gia nhập thiên la địa võng, nhưng cũng vẻn vẹn thiên la địa võng mà thôi, hiện tại thế nào? Bọn hắn tới lữ trụ có thể từ đầu đến cuối đều là khách qua đường tâm thái, tùy thời đều dự định rời đi. Bọn hắn có thể đi, vũ vệ quân sẽ cùng bọn hắn đi sao? Lữ thụ cảm thấy không cần miễn cưỡng, mọi người tốt tụ tốt tán. từ đầu đến cuối, Lữ Thụ nhưng thật ra là đem hai bên ở giữa xem như một cái quan hệ hợp tác, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, cho nên Lữ Thụ đến Vương Thành thời điểm không để cho Lý Hắc Thắng bọn hắn bất cứ người nào đi theo, chính là không muốn để cho bọn hắn cuốn vào chân chính trong nguy hiểm tới, mà bây giờ, đối phương không hẹn mà tới, nguyện ý vì Lữ Thụ không màng sống chết, đại vương lên ngựa, Lý Hắc Thắng từ trên ngựa nhảy lên một cái nhảy lên bầu trời, sau đó bị Lưu Nghi Chiêu kéo lại ném tới trên lưng ngựa của mình ngồi, hai người ngồi chung một ngựa, động tác này nước chảy mây trôi, liền phản phất thương lượng xong, cái này thất hùng tráng mã cũng là chuẩn bị cho Lữ Thụ. Lữ Thụ cười cười bắt lấy ngựa dây cương vọt người liền lên lưng ngựa, ngay tại hắn lên một nháy mắt tay hướng mặt đất với tới, dưới mặt đất Lữ Tiểu Ngư ăn ý đưa tay đưa tới, cơ hồ là một nháy mắt công phu Lữ Tiểu Ngư cũng đến Lữ Thụ sau lưng ngựa mặt ôm chặt lấy Lữ Thụ eo, động tác cũng là một mạch mà thành, bọn hắn không có thương lượng qua, ăn ý lại là trời sinh. Khi 21 tên thích khách quay người đào tẩu, mà Vũ Vệ Quân ngay tại đằng sau đuổi theo, một đường liền truy hướng Vương Thành phía tây nam, Vũ Vệ Quân chia ra ba đường bao vây chặn đánh, đúng là tại trong Vương Thành như vào chỗ không người. Trong Vương Thành thế lực khắp nơi im lặng nửa ngày, Kiếm Lư phía sau núi lên Khương Thúc Y thấy cảnh này cũng sửng sốt nửa ngày, rõ ràng hẳn là một cái rất máu tanh tràn diện, cái này từng lớp đảo ngược cứ thế để Lữ Thụ cho chơi thành hiệp chế trò chơi. Chậm rãi, kia 21 tên thích khách lại bị xua đuổi đến tây nam tường thành góc, bất quá đối phương hình như đã sớm có lưu chuẩn bị ở sau. Khi 21 thích khách đi đầu một người trong tay xuất ra một viên bảo châu màu tím bỗng nhiên bóc nát, 21 tên thích khách đúng là bỗng dưng đi vào một chỗ không gian thông đạo biến mất không thấy gì nữa. Lữ Thụ khẽ ồ lên một tiếng, đây là thủ đoạn gì, đúng là có khả năng phá toái hư không. Hắn nhìn chăm chú kia 21 tên thích khách biến mất địa phương, bỗng nhiên ghìm lại ngựa dây cương hướng phía Vương Thành Tây Môn phóng đi, ra khỏi thành, về nhà. Người đăng, Tu An A2.